Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, tối cường một quyền. Tân thế giới bên trong, một tòa thông thường hòn đảo không người bên trên. Bát Linh điện tử thư. Hôm nay đã là từ Dressrosa rời đi đệ lục thiên, đem hải quân tổng bộ mệnh lệnh đưa về sau. Lâm Thiên xoay người rời đi. Đi Dressrosa vốn là tiện thể. Lần này Lâm Thiên đi ra mục đích, chính là tân thế giới bên trong chỗ ngồi này không người hỏi thăm. Thông thường bất năng bình thường Kojima, mà Lâm Thiên mang cho ngàn tên tinh nhuệ hải quân sĩ binh. Từ G1 chi bộ, đến già xa chạy đến nơi này, cũng là bởi vì một tin tức, để Lâm Thiên vô cùng kích động tin tức. Lúc này, ban đêm ánh trăng, soi sáng ở trên đảo. Hào quang màu trắng bạc, bằng phẳng chảy tại cả phiến trên biển khơi. Ở ánh trăng chiếu xuống, một mảnh kia mảnh nhỏ trong rừng rậm nguyên thủy như ẩn như hiện. Càng tăng thêm không ít khủng bố tức giận, tựa như một đầu lĩnh cắn người mãnh thú. Bãi biển bên trong, thường thường một ánh lửa tốc biến. Hơn 1000 danh hải quân cùng đang ở trong rừng. Đồng nhất hỏa cường đại hải tặc đoàn đại chiến. Màu bạc trắng trên bờ biển, từng mảnh một bóng người màu đen giao thủ với nhau lấy. Trên bờ biển đều là từng đạo đạn phá toái hư không lưu quang. Thường thường còn có thể vang lên từng tiếng nổ mạnh cùng hỏa quang. Hina không chỉ là một mỹ nữ, còn là một có thực lực cường đại đồng dạng bạo lực mỹ nữ. Thân hạ sĩ tốt, xông vào hải quân trước mặt nhất, tay phải mang một cái to lớn liên phát súng máy, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Ngón tay không ngừng bóp cò, họng toát ra từng đạo lưu quang, vô số hải tặc tùy theo ngã xuống. Giáp Vũ Lao, một bà ném xuống trong tay đánh Mitsuko đạn súng máy. Nhìn này xông tới hải tặc, cánh tay bỗng nhiên về phía trước vươn, vươn dài ra dài mấy chục thước rào chắn trạng thiết chi. Đi qua hơn 10 danh hải tặc, trong nháy mắt liền đem những này hải tặc vững vàng khóa lại. Cố sức ném một cái, trực tiếp đem những thứ này hải tặc tất cả đều nhưng bay ra ngoài. Bạo lực không gì sánh được. So sánh với Hina, anh phương thức chiến đấu liền ưu nhã rất nhiều, cả người tựa như trong chiến trường phiên phiên. Khởi vũ tiên tử, dễ dàng tùy ý tránh thoát hải tặc công kích. Đối mặt vài hải tặc từ 4 phương 8 hướng giáp công, anh không hoảng hốt không kịp. Hai tay mở ra, xoay tròn mấy vòng. Những hải tặc đó toàn bộ đều biến thành đám hải nhi, có chút đã tiêu thất ở trên thế giới. Phía sau vọt tới hải tặc, kiến màn quỷ dị này, ngay cả vội vàng chuyển người tử, không nói hai lời, hướng phía sau chạy đi. Ở nơi này là cô gái yếu đuối, quỷ dị như vậy sát nhân phương thức, có thể anh làm sao sẽ để cho những thứ này hải tặc dễ dàng như vậy chạy mất. Nhảy đến giữa không trung, hai tay hướng về phía dưới hải tặc chụp liên tục. Bắn ra vô số màu hồng đào hỏa viêm, dã ở hải tặc trên người. Ngoài dự liệu của mọi người cũng không có đốt. Những thứ này hải tặc tất cả đều vô thanh vô tức tan biến tại trong thiên địa. Không hổ là Lâm Thiên trung tướng vị hôn thê. Lúc bình thường nhìn anh trung tá nhu nhược không gì sánh được, không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy. Vừa bên trên chiến đấu hải quân không khỏi mở miệng khen đáo. Trên bờ cát, hải quân về số lượng cùng một người trên thực lực đều vượt xa những hải tặc đó. Cho nên trận chiến đấu này hoàn toàn dùng thảm liệt để hình dung. Chỉ có thể nói là một hồi tiểu chiến đấu, cấp mọi người nóng người. Khai chiến còn không có 10 phút, hải tặc tổn thất cũng đã hơn phân nửa. Hiện tại những thứ này hải tặc đã là nỏ mạnh hết đà. Không phải là bởi vì thuyền trưởng còn không có thâu, bọn họ đã sớm đầu hàng. Thể thuật áo nghĩa, tình vũ, giữa không trung. Lâm Thiên nhìn trốn tránh phía dưới rừng rậm, hai chân đá liên tục, vô số đạo lam cước phát sinh, từng đạo ánh sáng màu xanh nhạt đầy rẫy ở trên bầu trời. Thậm chí mỹ lệ, bành bành bành, vô số tiếng nổ vang lên, đại địa cũng bắt đầu lay động. To lớn cổ thụ trong nháy mắt bị chặt đoạn, xâm lâm nhất mảnh nhỏ một mảnh ngã xuống, chỉ còn lại có vô số ngã xuống đất tàn chi gỗ vụn. Lâm Thiên tinh tế quan khán, có thể vẫn đang không có phát hiện tên kia đoàn hải tặc đoàn trưởng thân ảnh. Tên này thuyền hải tặc trường năng lực khá là quái dị. Lực phòng ngự phi thường cường đại. Lực công kích lại rất yếu. Đương bằng vào thân thể có thể đỡ Lâm Thiên toàn lực đánh ra nắm tay. Chỉ là rất nhỏ chảy chút tiên huyết. Hơn nữa có thể hoàn mỹ che giấu mình thân thể. Không giống với ẩn thân. Hắn là đem toàn thân mình sinh mệnh hoạt động đều dừng lại. Bắt chước như một khối vật chết. Ngây ngô ở một cái địa phương. Coi như dùng hiểu biết sắc Haki cũng không phát hiện được. Bất đắc dĩ. Lâm Thiên Trích có thể sử dụng loại này đại phạm vi công kích chiêu số. Chuẩn bị đem hắn bước ra. Tại nơi, Lâm Thiên thân hình lóe lên. Trực tiếp xuất hiện tại một cây đại thụ bang. Một cước đá vào. Phát sinh một đạo ánh sáng màu xanh nhạt. Một đạo nhân ảnh vội vã trùng phía sau phi chui ra. Thuấn. Lâm Thiên thân ảnh lần nữa tại chỗ biến mất. Không hề có điểm báo trước xuất hiện tại bóng người trước mặt. Bóng người nhất thời lại càng hoảng sợ. Đây là một cái phi thường mập mạp thuyền trưởng. Nơi khóe mắt có một đường thật dài dấu vết. Thoạt nhìn vẻ vô hại hiền lành. Nhưng là một cái treo giải thưởng kim đạt đáo 2.6 tỷ Bailey đại hải tặc. Kiến Lâm Thiên xuất hiện. Bóng người lại càng hoảng sợ. Vẻ mặt đau khổ nói ra. Sát thần Lâm Thiên. Ta cũng không có đắc tội các ngươi hải quân. Cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Ngươi không phải chỉ giết ác nhất đa đoan hải tặc sao? Ngươi liền thả ta. Ta đem ta hết thảy tài bảo đều cho ngươi. Không sai. Ta có thể đem ngươi thả. Lâm Thiên gật đầu cười đồng ý. Nghe được Lâm Thiên nói như vậy. Tên này thuyền hải tặc thuyền trưởng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lau mồ hôi lạnh trên đầu. Thật sự là Lâm Thiên, sát thần, danh tiếng quá dọa người. Nhưng Lâm Thiên là một tuân thủ cam kết người. Chỉ cần hắn đáp ứng sự tình, hắn sẽ làm được. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Thuyền trưởng cổ họng đều nói lên. Yên tâm, chỉ cần ngươi thừa nhận một quyền của ta. Ta muốn thấy nhìn có liên quan đến ngươi đồn đãi là không phải thật. Nghe được cái này yêu cầu, thuyền thở dài một hơi. Còn tưởng rằng sẽ là cái gì biến thái yêu cầu. Đây đối với người khác phi thường trắc trở. Nhưng đối với thuyền trưởng lại vô cùng đơn giản. Đồn đãi. Tên này thuyền hải tặc thuyền trưởng. Nhưng là chính diện chống được dâu trắng toàn lực một quyền. Chỉ là ói ra kỳ cửa tiên huyết. Bị điểm vết thương nhẹ. Lâm Thiên hôm nay đã nghĩ thử. Hô. Lâm Thiên thở sâu thở ra một hơi. Đem mình tinh khí thần đề thăng tới đỉnh phong. Để đánh ra bản thân tối cường một quyền. Bên kia, Lâm Thiên cùng thuyền trưởng trong lúc nói chuyện với nhau. Hải quân đã đem những hải tặc đó giải quyết xong. Ngoại trừ số ít liều mạng chống cự hải tặc. Những thứ này hải tặc đều là tội ác tay trời. Bọn họ biết nếu như bị hải quân bắt lại. Chờ đợi lấy bọn họ chỉ có theo như đồn đãi địa ngục Impel Down. Trừ những thứ này ra hải tặc. Đại đa số hải tặc đều lựa chọn đầu hàng. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, huống chi là người, đại đa số người đều là sợ hãi tử vong, đem hết thảy bắt tù binh xem trọng, không ít hải quân đã bắt đầu khi dọn dẹp chiến trường. Tuy nói những thứ này hải tặc thực lực không có mạnh bao nhiêu, nhưng chiến trường là vô tình, vẫn có một ít hải quân tử trận, cuối cũng vẫn phải đem bọn họ thi thể sửa sang xong, xác nhận thân phận, nhất hậu tiến hành hỏa táng. Đem cho cốt đái cấp người nhà của bọn họ. Đây cũng là đại đa số hải tặc trận vong sau quy tốt. Đại hải trình thượng thiên khí thay đổi thất thường. Quân hạm cũng không phải là cái gì điều kiện hảo địa phương. Thi thể phi thường dễ dàng hư thối. Thậm chí gặp phải cái gì truyền nhiễm tật bệnh. Phương pháp tốt nhất chính là lập tức hỏa táng. Bên bãi biển, anh cùng Hina song song đứng thẳng. Chăm chú nhìn bình tĩnh trở lại rừng rậm. Trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Người nói đều lâu như vậy không có động tĩnh. Lâm Thiên tại sao vẫn chưa ra? Ở lại bên trong để làm chi? Để cho chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy. Hina hai tay ôm ngực. Tả oán nói. Nhưng mà, anh lại vẻ mặt lo lắng. Hai tay chăm chú cùng ôm. Hướng bên này bên trên Hina hỏi. Hina, người nói có thể hay không người thuyền trưởng kia rất cường đại. Lâm Thiên cũng không có thể chiến thắng hắn. Hiện tại, chấm ngoặc kép, uy uy, anh đại tỷ, người đây là quan tâm sẽ bị loạn. Lâm Thiên tên khốn kia thực lực gì? Người lại không phải không biết. Cái này cái thế giới có thể đánh thắng tên biến thái kia hai cái tay là có thể đếm đi qua. Làm sao có thể bị người lặng yên không một tiếng động giải quyết hết? Hina bất đắc dĩ nhìn anh nói rằng, trong lòng âm thầm lắc đầu, xem ra anh chính là trúng độc quá sâu. Không cứu, trong rừng rậm, Lâm Thiên đứng ở thuyền trưởng đối diện, nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích, có thể toàn bộ thân bao quanh một cổ khí thế cường đại. Hơn nữa, khí thế kia đang dần dần tăng cường. Cự ly gần cảm thụ được Lâm Thiên trên người càng ngày càng mạnh khí thế. Thuyền trưởng trong lòng lo lắng dần dần bất túc. Thật sự là Lâm Thiên trên người khí thế quá mạnh mẽ. Cường đến đáng sợ, để thuyền trưởng có gan. Phảng phất lần nữa đối mặt dâu trắng được xưng là thế giới tối cường nam nhân cảm giác. Cái loại cảm giác này thật đáng sợ. Nhớ lại, vẫn đang trong lòng run sợ. Không hổ là hải quân tối cường thiên tài. 15 tuổi, hãy cùng lực kháng lôi lợi không rơi xuống hạ phong thiên tài. Lại có loại khí thế này. Xem ra một quyền này không phải tốt như vậy khiêng. Thuyền trưởng trong lòng âm thầm kêu khổ. Sớm biết rằng phía trước liền không đáp ứng được thống khoái như vậy. Đối mặt mình nhưng là sát thần Lâm Thiên. Bỗng nhiên, không có động tác Lâm Thiên. Hai tròng mắt chậm rãi mở. Trong ánh mắt tiết lộ từng đạo ánh mắt thâm thúy. Nhìn về phía thuyền trưởng, để toàn thân đảm chiến, toàn thân cổ khí thế kia, như thủy triều biến mất, đây là tinh khí thần đạt đến tới đỉnh phong, lực lượng toàn thân toàn bộ tụ tập đáo trong thân thể. Không tiết lộ một điểm, kế tiếp là ta tối cường một quyền, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót bất tử, sau đó ta liền cũng sẽ không bao giờ bắt ngươi. Thuyền trưởng không có nhiều lời, thở sâu thở ra một hơi. Hai chân đạp xuống mặt đất bên trong, dùng hành động biểu lộ chính mình trả lời. Lâm Thiên nắm chặt hữu quyền, giơ qua đầu vai, thân thể chậm rãi hướng về bên phải nghiêng. Lực lượng toàn thân một chút tụ tập đáo hữu quyền bên trên. Vậy mà lúc này, Lâm Thiên lại xem ra giống như là một người bình thường. Không có có mặc cho hà lực lượng người thường. Đây là cường đại đến một loại cấp độ, phản phát quy chân. Tụ tập tới được đỉnh phong, Lâm Thiên bỗng nhiên hơi ra chính mình cho đến nay. Tối cường một quyền, thăng long quyền, giống, một tiếng cuồng mãnh tiếng huýt gió từ bình tĩnh trong rừng vang lên. Ngay sau đó, một cổ cường đại không so khí thế, như thủy triều trong nháy mắt phát tiết ở cả tòa trên đảo. Trong nháy mắt, lúc đầu đứng hải quân sĩ binh, thành phiến ngã xuống, này bị bắt làm tù binh hải tặc giống như vậy. Chỉ có số ít cường giả vẫn đang còn có thể đứng lấy. Tiếng này cuồng mãnh tiếng huýt gió vẫn là long ngâm. Lâm Thiên hơi ra quyền kính. Hình thành một cái thập đô mi bạch sắc cự long. Phảng phất có linh tính. Ngưỡng thiên nhất thanh huýt sáo dài. Hướng thế gian tiên cáo mình tới tới. Cường đại sóng âm. Hướng bốn phương tám hướng tản mát ra. Chu vi đại thụ trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gãy thành vô số gỗ vụn khối. Sao sao sao sao đi ra ngoài. Lòng vĩ ngăn. Thập đô mi dáng dấp thân thể. Như một cây mũi tên nhọn phi bắn ra. Có thể uy lực thì mũi tên nhọn gấp mấy vạn. Chỗ đi qua. Tất cả tan tành mây khói. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Cả hòn đảo nhỏ đều ở đây lực lượng dưới. Run rẩy dữ dội đứng lên. Mặt đất nứt ra từng cái rộng mấy thước. Vài trăm thước dáng dấp cái khe, từng ngọn ngọn núi cũng bắt đầu xuất hiện cái khe, bỗng nhiên sập, trong rừng vô số chim muông giật mình, hướng phía ngoài rừng chạy đi, mạt nhật, chân chính mạt nhật, cả tọa Kojima liền như sa vào mạt nhật, ở mạt nhật một dạng trang cảnh dưới, không ai chú ý tới, một cái điểm đen nhỏ từ trên đảo bay về phía không trung, cuối cùng biến hóa vì một tia sáng. Tàn biến tại phía chân trời. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.